Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo chứng viên viên trung phẩm. Tái xuất như vậy một hai lần thượng phẩm, liền có thể gọi là cái này đan dược trên luyện đan đại sư. Đương nhiên, tu tiên giới chưa từng có dạng này tỉ mỉ phân chia. Cái gọi là luyện đan đại sư, chí ít cũng là có thể luyện ra bậc 3 đan dược tồn tại. Không có người sẽ cầm tại nào đó hạng đan dược đạt thành tựu cao. Để cân nhắc trình độ, Mễ Thúc Hoa trông thấy cháu gái lần này kích động bộ dáng, liền biết là Trần luyện đan kỹ thuật đã tin phục nàng. Mà đối với mình mà nói, hắn tính toán chính là bên trong lợi nhuận, 30 viên trúng rượu hoàn, có thể bán nhiều ít linh thạch a. La Trần, ngươi làm được cực kỳ tốt. La Trần bĩu môi khoát tay, hôm nay xem như khởi đầu tốt đẹp, cũng không đại biểu về sau mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Ha ha, ta là tối tin tưởng ngươi. Đúng rồi, ta người này tay còn không quá đủ, ngươi lại cho ta điều mấy cái trung kỳ tu sĩ tới. La Trần nói, còn chưa đủ à? Mễ Thúc Hoa kinh ngạc. La Trần chỉ vào trong mâm đan dược, thành đan về sau, còn có một đoạn dược tính lắng đọng kỳ, kia đoạn thời kỳ rất trọng yếu, nói không chừng liền sẽ bởi vì ngoại giới hoàn cảnh, dẫn đến đan dược dược lực sói mòn, cần phải có như vậy một nhóm người, lúc nào cũng chiếu khán. Mễ Lạp cũng tại một bên phụ hoặc, là như vậy, ra ra, Thanh Nguyên đan giải bên trên, liền đề cập tới tương tự chi tiết vấn đề. Mễ Thúc Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ta ngược lại thật ra nhớ lại, rất nhiều đan dược bất thiện, theo thời gian trôi qua, thậm chí sẽ rơi xuống cấp bậc, nói như vậy thông về sau, Mễ Thúc Hoa cũng không keo kiệt, lúc này liền cùng Cố Thải Y phân phó, để nàng đi dược đường bên kia, lại điều mấy cái tu sĩ tới, tốt, tản đi đi, La Trần ngáp một cái, bận rộn cho tới trưa, ta đi ngủ cái ngủ trưa, đợi chút nữa cơm trưa, liền đưa đến chúng ta miệng, nhìn hắn này tấm bại hoại bộ dáng, Mễ Thúc Hoa nhịn không được nói, không tiếp tục luyện sao? La Trần phản nhìn chằm chằm hắn, bang chủ ai, ta là người, không phải khôi lỗi, ta sẽ mệt, hiện tại ngay cả linh thức đều không có, muốn đồng thời chằm chằm ba cái phòng đan, ngươi cảm thấy ta có thể chống đỡ sao? Mà lại, ta không nghỉ ngơi, bọn hắn không nghỉ ngơi sao? Theo La Trần một chỉ, Mễ Thúc Hoa mới phát hiện, đám kia phụ trách xem lửa tu sĩ, giờ phút này trên mặt cũng có mệt mỏi chi sắc, thậm chí mấy cái lớn tuổi điểm nữ tu, trên mặt đỏ bừng, có mồ hôi nóng dẫn ra ngoài, lại nói, đàn lô cũng nhịn không được a. La Trần bĩu môi, hai cái hạ phẩm pháp khí, một cái trung phẩm đan đỉnh, nhưng không có khả năng ủng hộ thời khắc luyện đan, trừ phi, ngươi cho ta làm cái pháp bảo đan lô, hay là cực phẩm đan lô đến. Mễ Thúc Hoa cười khổ, vậy các ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, nói đùa cái gì, pháp bảo đan lô, chính hắn cũng còn không có bản mệnh pháp bảo đâu, tối tiện tay mấy món cực phẩm pháp khí bên trong, có một kiện tử hà đạo bào, còn bị Tần Lương Thần tại luận đạo đài trên hủy, ra lấy cơm trưa thời điểm, La Trần mới biết được Mễ Thúc Hoa đã rời đi Tà Nguyệt Cốc. Đi tốt, có hắn tại, làm cái gì đều bó tay bó chân. La Trần nhìn thoáng qua cơm trưa, không khỏi nhếch miệng, ha ha, cơm nước không sai, tất cả đều là linh mễ linh thái, thịt này đều là bậc một yêu thú thịt, Phá Sơn Bang cho hắn cung cấp đãi ngộ, tuyệt đối là cấp cao nhất, thậm chí, so cái khác mấy cái đường chủ, cũng còn muốn tốt. Rốt cuộc, La Trần về sau thế nhưng là Phá Sơn Bang cây dụng tiền a. Đương nhiên phải thật tốt cung cấp, đem tất cả đồ ăn đều rót vào trong một cái tô. Một bàn cơm đĩa liền thành. La Trần từ túi chữ vật lấy ra cái kia thanh hồ lô, treo ở bên hông, sau đó vừa ăn cơm, một bên tại đan đường bên trong quay trở ra, nhìn xem mình cái này một mẫu ba phần đất còn thiếu điểm cái gì. Nhìn một hồi, trong lòng có số, sau đó liền một bên nuốt cơm, một bên thoải mái nhàn nhã ra đan đường, dọc theo lấy trước dùng xỉ quặng xếp thành đá vụ đường. Từ từ đi tới Tà Nguyệt Cốc bên trong, mấy gian to lớn thạch cốc, san sát nối tiếp nhau xây ở trong cốc dưới vách núi đá. Những này, liền là dược đường làm việc nơi trốn. Giữa trưa, người tương đối ít đi rất nhiều, nhưng cũng có thể trông thấy có một ít tu sĩ, còn tại vội vàng cho dược thảo trở mặt, để hắn đạt được đầy đủ phơi nắng, tìm tới Mộ Dung Thanh Liên thời điểm, đối phương ngay tại tô tô vẽ vẽ lấy cái gì, tẩu tử, đang làm việc hả? Mộ Dung Thanh Liên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giận không chỗ phát tiết, ngươi còn không biết xấu hổ tới, thế nào? La Trần dừng lại đũa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mộ Dung Thanh Liên bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn một cái, gần nhất mấy ngày nay, các ngươi đan đường từ dược đường bên này chọn lấy nhiều ít người, khiến cho hiện tại chúng ta nhân thủ, ngược lại không đủ, còn có một màn này sao? La Trần ngược lại là không nghĩ tới, bất quá nhìn Mộ Dung Thanh Liên dáng vẻ, cũng không phải thật cùng hắn tức giận, ta ngay tại vội vàng từ bên ngoài trong bang chúng chọn lựa phù hợp tu sĩ. Đây đều là thân thế của bọn hắn lai lịch, muốn chọn tương đối trong sạch một điểm, Mộ Dung Thanh Liên chỉ vào trên bàn kia một đống thẻ che thư tịch. Đã hiểu, liền là sơ yếu lý lịch mà, dược đường sự tình mặc dù dườm già, nhưng an toàn, cho nên, trong bang nghĩ đến nơi này chế tác tu sĩ vẫn là có rất nhiều, Mộ Dung Thanh Liên giải thích nói, Nói, nàng trong lúc vô tình liếc qua La Trần kia lớn một bát. Cơm đĩa, hoắc, ngươi nhóm này ăn đãi ngộ thật là tốt, không biết còn tưởng rằng ngươi đang ăn linh thạch đâu. Đúng thế, ta thế nhưng là phá sơn bang cây dụng tiền, không cho ta đỉnh cấp đãi ngộ, cho ai a? La Trần một tay chống nạnh, dương dương đắc ý, không thể không nói, lúc trước quyết định gia nhập phá sơn bang, trở thành cái này đan đường chi chủ, bắt đầu còn cảm thấy có chút biệt khuất, nhưng chân chính hưởng thụ được các loại đãi ngộ về sau. Hắn đã cảm thấy quyết định này là chính xác nhất, không lo ăn uống, trên dưới ban có bảo tiêu, cũng không cần đi mua sắm nguyên vật liệu, mình gia công, chờ đem những thuốc kia đồ, hỏa công bồi dưỡng được đến, hắn luyện đan liền càng đơn giản hơn, mà lại, hiện tại mỗi tháng 4 bình dưỡng khí đan tiền lương, vậy nhưng quá thơm, bất quá, còn chưa đủ a, lòng tham La Trần, cũng sẽ không cứ như vậy thỏa mãn, phá sơn bang gia đại nghiệp đại, mễ thúc hoa thân là trúc cơ tu sĩ, kia càng là tài đại khí thô, mình còn phải nghĩ biện pháp, nhiều nhổ điểm lông dê, muốn làm sao nhổ đâu, con chuột lớn La Trần, trong mắt quay mồng mồng bắt đầu. Chương 92, ta trúc cơ chân tu mễ thúc hoa. Vì La Trần hộ đạo, tán tu, lâu la, người làm công, công cụ người, đối tác, La Trần thân phận, tại hắn cố gắng bên dưới, ẩn ẩn đang không ngừng phát sinh biến hóa, đan đường biến hóa, cũng tại từng ngày mắt Trần có thể thấy tiến hành, đám kia dược đồ, hỏa công, nuôi đan sĩ cũng tại từng ngày quen thuộc lấy mình nhân vật. Một tháng thời gian, thoáng qua liền mất, cuối tháng, La Trần dành thời gian đi tham gia một lần phá sơn bang cỡ nhỏ nội bộ hội nghị. Tham dự người không nhiều, hắn, Mễ Thúc Hoa, Mễ Quân Bình, ba cái chiến đấu đường khẩu đường chủ, Tàng Vấn, La Vô Địch, Dương Uy, cùng, đan đường hai cái chấp sự, Từ Không Thọ Giáp cùng Cố Thải Y, hội nghị bên trong, xác định ba cái chiến đấu đường khẩu đều ra 10 người. 10 người bên trong một cái luyện khí hậu kỳ, 9 cái luyện khí trung kỳ, như thế, hợp thành 3 tiểu đội, cái này 3 chi đội ngũ về sau liền muốn toàn lực là đan đường phục vụ. Bảo hộ công việc, vận chuyển công việc, cùng bộ phận mua sắm công việc. Hội nghị bên trong, La Vô Địch nói sự kiện, ta tại Tuyết Liên Phường Thị bên kia có một con đường. Phong hiểm là hơi bị lớn, nhưng nếu như đả thông, lợi nhuận khẳng định cực kỳ cao, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không bằng thử một lần. Đối với cái này, những người khác có chút kích động, bất quá, khi biết La Trần trước mắt đan dược sản lượng về sau. Mễ Thúc Hoa liền tạm thời đè xuống đề nghị này, tháng này đan đường sản xuất chúng rượu hoàn, hết thảy 980 viên, số lượng này chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn Đại Hà Phường Thị nhu cầu. Tuyết Liên Phường bên kia dù là đả thông đường đi, chúng ta cũng không cửa hàng đan dược quá khứ, mà lại Tuyết Liên Phường vùng đất nghèo nàn, không bằng Đại Hà Phường một nửa phồn hoa, không cần thiết hao tâm tổn trí. Đây là Mễ Thúc Hoa nguyên thoại, La Vô Địch chút đáng tiếc, hắn còn muốn nhờ vào đó để cho mình một cái huynh đệ thượng vị. Học Vương Uyên như thế một mình đảm đương một phía đâu. Đan dược sản lượng không đủ, hạn chế hắn ý nghĩ này, đối với cái này, hắn chỉ có thể cổ vũ La Trần, nhiều hơn luyện đan, La Trần ha ha, biểu thị sẽ cố gắng. Sau đó tan họp thời điểm, La Trần ngay trước bọn hắn mặt, từ một mặt đau lòng Mễ Quân Bình nơi đó, nhận lấy 4 bình dưỡng khí đan, La Vô Địch, Dương Uy mấy cái này người đều mở to hai mắt nhìn. Không phải nói một tháng, chỉ cấp 2 bình sao, lúc nào, tiểu tử kia tăng lương, xác định La Trần không phải Mễ Thúc Hoa con riêng. Đối với bọn hắn những ý nghĩ này, người trong cuộc căn bản liền không quan tâm, liền hâm mộ đi thôi, đây là lão tử nên được. Một tháng gần ngàn chúng rượu hoàn, vậy coi như là 4-5 ngàn hạ phẩm linh thạch a. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều này có ý vị gì? Có thể mua 450 bình dưỡng khí đan, hay là hai kiện thượng phẩm pháp khí, thậm chí mười mấy món hạ phẩm pháp khí. Đây vẫn chỉ là một tháng, luyện khí tu sĩ tuổi thọ, chí ít đều là trên 100 tuổi, buông dài ở xa tới nhìn, chỉ cần La Trần một mực tiếp tục sản xuất đan dược. Cho phá sơn bang mang tới, sẽ là ổn định mà cách dù ích lợi, cho nên, khoản này tiền lương, Mễ Thúc Hoa Mễ Quân Bình mặc kệ nhiều không nguyện ý. Đều là muốn cho, đen kịt trong màn đêm, La Trần ngồi một mình trên giường, tông sư cấp trường Xuân Công, không ngừng vận chuyển, trong cơ thể dưỡng khí đan hòa tan ra, linh lực khổng lồ bị hắn không ngừng hấp thu, cuối cùng hắn linh lực của mình, hòa làm một thể, loại này chuyển hóa quá trình hấp thu, kéo dài thật lâu, sung mãn tràn đầy cảm giác, một mực kéo dài, thẳng đến La Trần, cắn răng lại nuốt vào một viên dưỡng khí đan, đột phá luyện khí tầng 6, ngay tại hôm nay, thừa thế xông lên phá đi, ý niệm thời gian lập lòe. Hắn tiếp tục lặp lại trước đó động tác, bởi vì có mới linh lực tràn vào, loại kia sung mãn tràn đầy cảm giác, càng phát ra mãnh liệt, thậm chí có cổ chướng ảo giác, trong bất chi bất giác, làm La Trần thu công, mở mắt thời điểm, trên thân thể của hắn, đã tràn ngập luyện khí 6 tầng linh lực ba động, xong rồi, tốn thời gian nhiều năm, cuối cùng đạt đến Trần lão nói cảnh giới trình độ, bây giờ, tại luyện khí trung kỳ bên trong, hắn cũng là lợi hại nhất kia một túm, nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, luyện khí 6 tầng 1/100. La Trần nguyên bản có chút mừng rỡ tâm tình, trong chốc lát cũng biến thành trở nên nặng nề, dưỡng khí đan hiệu quả, tựa hồ càng ngày càng kém. Luyện khí 3 tầng thời điểm, một viên dưỡng khí đan có thể chướng hai cái thanh tiến độ. 4 tầng thời điểm, một viên dưỡng khí đan đối ứng một cái thanh tiến độ. 5 tầng thời điểm, không sai biệt lắm muốn hai viên dưỡng khí đan mới có thể chướng một cái thanh tiến độ, mà lần này, đột phá đến luyện khí 6 tầng về sau, La Trần thông qua hệ thống đã tính toán ra đến, hắn chí ít cần 5 viên mới có thể chướng một cái tiến độ, một bình dưỡng khí đan mới chỉ có 10 viên, nói cách khác, hắn muốn tiến giai luyện khí 7 tầng, chí ít cần 50 bình dưỡng khí đan, đây chính là trọn vẹn 5000 khối hạ phẩm linh thạch a. Mà lại, một ngày luyện hóa đan dược số lượng cũng là có cực hạn, cỏ là một loại thực vật, ta cái này không phải tu hành, rõ ràng là ăn linh thạch a. Con chuột lớn La Trần biến thành nuốt vàng thú La Trần, tuấn lãng trên mặt, giờ phút này âm tình bất định, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cái khác cấp thấp tu sĩ tu hành cũng không có hắn dạng này lãng phí linh thạch a, là ngũ linh căn tư chất nguyên nhân, hoặc là tông sư cấp trường xuân công đả thông tất cả kinh mạch nguyên nhân, dẫn đến thân thể đột phá cảnh giới cần linh lực càng nhiều, vẫn là những nhân tố khác. Trong lúc nhất thời, La Trần cũng tìm không thấy vấn đề, hắn chỉ biết là mình chỉ có thể là nhiều làm tu hành tư nguyên, hơn nữa còn muốn tìm tới có thể hơn một ngày luyện hóa mấy viên thuốc phương pháp. A, còn có một điểm, dưỡng khí đan hiệu quả càng ngày càng kém, tựa hồ dần dần có tính kháng dược khốn cảnh, còn phải tìm một loại có thể thay thế dưỡng khí đan đan dược mới. Thiên đầu vạn tự, tề đều xông lên đầu, La Trần nhưng thật giống như đã thành thói quen, từng đầu mưu đồ xuống dưới, La Trần cuối cùng rời khỏi giường, mặc kệ như thế nào, hôm nay đột phá luyện khí 6 tầng, là một kiện việc vui, nên uống cạn một chén lớn, cầm thanh hồ lô, một bên uống vào hoàng lê rượu, vừa đi đến sân nhỏ bên trong, giờ phút này, trăng sáng sao thưa, khu nhà nhỏ bên trong, yên tĩnh im ắng, lại có như vậy một bóng người, ngồi tại đu dây trên câu được câu không lung lay, Thải Y, còn chưa ngủ à, từ La Trần ra trước tiên, Cố Thải Y liền đã phát hiện đối phương, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn như cũ đong đưa tiểu thu ngàn, bỗng nhiên, nàng trừng mắt nhìn, ngươi đột phá luyện khí 6 tầng rồi, bị ngươi phát hiện, ha ha, quả nhiên thiên tài dù là lại điệu thấp, cho dù tại cái này hắc dạ bên trong, cũng như hạo nguyệt đồng dạng, làm cho người ta chú mục, La Trần cười hắc hắc, nghĩ nghĩ, hắn bấm một cái thủ quyết, linh lực dọc theo đặc thù lộ tuyến vận chuyển lại, tiết ra ngoài linh lực ba động, chậm chậm thu về, tiến vào thân thể bên trong đặc biệt ngưng tụ kia viên linh lực hạt giống bên trong. Trong chớp mắt, hắn lộ ra ngoài sóng linh khí, liền biến thành luyện khí tầng 5 nên có trình độ, liễm khí linh quyết, Thải Y, ngươi nhìn nhìn lại, ta là cảnh giới gì? Cố Thải Y nhìn thoáng qua, mắt sáng rực lên một chút, sau đó thản nhiên nói, luyện khí tầng 5, quả nhiên, liễm khí linh quyết là có hiệu quả, nhất là cái này một tháng thời gian, hắn thỉnh thoảng tu hành, đã bước vào thuần thục cấp, có thể hơi miễn cưỡng kiềm chế sóng linh khí, La Trần vừa tu vừa phóng, sóng linh khí lúc lớn lúc nhỏ, chơi đến quên cả trời đất, chơi một hồi, hắn mới cảm giác được, bầu không khí như ánh trăng đồng dạng quạnh quẽ, Thải Y, ngươi thế nào, tâm tình không tốt sao? Cố Thải Y thở dài, ngươi chớ để ý, chỉ là nhìn xem ngươi gia nhập Phá Sơn Bang về sau. Cảnh giới tăng đến nhanh như vậy, ta lại thu nhập đại giảm, trong lúc nhất thời có chút phát sầu, La Trần khẽ giật mình, thu nhập, đúng vậy a, Cố Thải Y lấy trước tại Thiên Hương lâu mỗi tháng linh thạch thu nhập là rất không tệ. Nhất là luận đạo đài khai trương đại điển bên trên, nàng một khúc kinh hồng múa, ra đủ danh tiếng, đằng sau một tháng kia, nàng càng là kiếm được bay lên, nhưng là rời đi Thiên Hương lâu về sau đâu. Cho dù hiện tại là cao quý đan đường chấp sự, nhưng một tháng tiền lương, cũng bất quá hơn 100 linh thạch, Tư Không Thọ Giáp cũng là cầm cái này tiền lương, nhưng đừng quên, lão đầu kia còn có cái trưởng lão tên tuổi, sẽ có cái khác ngoài định mức thu nhập một tháng 100, đã coi là không tệ, phóng tới nội thành, không sai biệt lắm là cửa hàng nhỏ chấp sự, lớn cửa hàng lĩnh ban trình độ, nhưng là, cái này căn bản là không có cách thỏa mãn luyện khí 9 tầng tu sĩ tu luyện nhu cầu. Bằng vào phần này thu nhập, muốn năm nào tháng nào, mới có thể từ luyện khí 9 tầng, tu hành đến đại viên đấy, đại viên mãn đến đột phá trúc cơ, lại muốn tốn bao nhiêu thời gian đi kiếm linh thạch, mua sắm trúc cơ đan. Ta đã 39 tuổi, mặc dù một mực hướng tới trúc cơ, nhưng biết kia là cái ảo tưởng, nhưng phí Bách Văn lúc trước tặng cho ta kia bình hóa trần đan, để cho ta may mắn tiến giai luyện khí 9 tầng, bây giờ, cách chỉ một bước, ta lại bởi vì tu hành tư nguyên không đủ, khốn đốn tại đây, ta không cam tâm a. La Trần, rời đi Thiên Hương lâu, ta đến cùng là đúng hay sai? Nghe những này tự lẩm bẩm, La Trần trong chốc lát, không gây nói đối mặt, hắn lúc trước giống như nói đùa, nói, bao nuôi, đối phương, sau đó để Cố Thải Y gia nhập Phá Sơn Bang, trở thành hiện tại đan đường chấp sự, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chỉ là đan đường chấp sự tiền lương, căn bản là không có cách trèo chống đối phương tu hành. Đương nhiên, cái này vốn là cũng không phải trách nhiệm của hắn, giới thiệu một cái sinh kế cho đối phương, làm sao đều là lòng tốt chuyện tốt, đối với Cố Thải Y mê mang, La Trần chỉ có thể nói nói. Dù không nói đúng, nhưng tuyệt đối không phải là sai, Thiên Hương lâu vị kia hoa họ Trúc cơ, tới mới 1-2 tháng, nghe nói lâu bên trong liền chết 2-3 cái nữ tu. La Trần thuận miệng nói đến đây một ít kiến thức, Cố Thải Y trong chốc lát cũng im lặng, La Trần thấy thế, cũng không biết làm sao an ủi, hắn cùng Cố Thải Y là không giống, ngoại trừ nhân viên làm theo tháng, hắn kỳ thật còn có một phần đan dược lợi nhuận chia. Nghĩ đến những này, La Trần chợt ý thức được một sự kiện, Mễ Thúc Hoa chính là đến Phá Sơn Bang tại đan đường đầu nhập. Cơ bản nện đến càng ngày càng nhiều, trừ ra mấy vị cao tầng, còn có mười mấy cái trung hậu kỳ tu sĩ chỉ vào đan đường ăn cơm. Mình ích lợi, nếu như chậm chạp vận lên không được, chỉ sợ này một đám cùng hắn ăn cơm người xảy ra vấn đề. Đi ăn máng khác, tìm thu nhập thêm, từ từ, đối đan đường sự tình không chú ý. Nhìn đến, Ngọc Tủy đan sự tình, không thể kéo dài được nữa. La Trần trong lòng, lóe lên ý nghĩ này, vì người khác, cũng càng vì mình, chúng rượu hoàn lợi nhuận hạn mức cao nhất, cuối cùng vẫn là quá thấp. Chỉ có Ngọc Tủy đan loại này có lợi tu hành đan dược, mới là hấp kim lợi khí. Chương 93, ta trúc cơ chân tu Mễ Thúc Hoa. Vì La Trần hộ đạo, hôm nay lại là khai lò luyện đan một ngày, bất quá tại khai lò trước đó, La Trần trước cùng hai cái chấp sự, cùng một chỗ tiếp kiến 3 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn liền là từ 3 cái chiến đấu đường khẩu bên trong, điều ra cao thủ, chuyên môn dẫn đội, phụ trách vận chuyển đan đường đan dược, đưa đến chỉ định địa phương bán, trọn vẹn 30 tu sĩ đội ngũ. Hộ tống cũng chỉ có 1.000 viên trúng rượu hoàn, nói thật, có chút đại pháo đánh con muỗi, giết gà dùng đao mổ trâu, bất quá đây là bang chủ cứng nhắc mệnh lệnh, không ai phát biểu dị nghị. La Trần rất rõ ràng, loại người này sự tình giàn khung, không phải vì trúng rượu hoàn phục vụ, mà là tương lai Ngọc Tủy đan phục vụ, đem cái này một nhóm trúng rượu hoàn giao cho 3 người. La Trần cũng thuận miệng hỏi thăm một chút muốn đưa đi địa phương. Nguyên lai Phá Sơn bang đã tại nội thành mướn một cái cửa hàng nhỏ, bình thường dùng để bán một chút cổ nguyên dãy núi bên trong vụn vặt tư nguyên. Những cái kia tư nguyên, đại bộ phận là đại tông môn chướng mắt, Liên Vân Thương Minh cũng nhìn không quá trên đồ vật, Phá Sơn bang mình cũng không tốt tiêu hóa, dứt khoát đặt tới cửa hàng đi bán, luôn có tán tu sẽ cảm thấy hứng thú. Bây giờ, La Trần trúng rượu hoàn, cũng sẽ thành cửa hàng bên trong một cái đặc thù sản phẩm. Ngoại trừ cửa hàng bên ngoài, thành nam tán tu phiên chợ cùng ngoại thành khu một cái tiểu điếm, cũng là trúng rượu hoàn chỗ, đưa tiễn những người này về sau, La Trần liền không chút hoang mang tiến phòng đan, Cố Thải Y chỉ huy một đoàn dược đồ, đem các loại xử lý tốt nguyên vật liệu chuyển vào phòng đan. Những cái kia hỏa công cũng đều lần lượt vào chỗ, La Trần vung tay lên, hôm nay luyện đan, bắt đầu. Nhìn xem hắn hăng hái dáng vẻ, một đám làm việc vặt tu sĩ không khỏi toát ra hâm mộ thần sắc, một tháng này công việc quả thực để bọn hắn hơi choáng, mỗi một ngày đều đang lặp lại giống nhau sự tình, cho dù là tu sĩ cũng đều cảm thấy rất không thú vị. Bọn hắn không biết, nếu là phóng tới xã hội hiện đại, bọn hắn không sai biệt lắm liền là dây chuyền sản xuất nhân viên, chỉ có thể ngày qua ngày lặp lại đơn điệu. Về phần tương lai trở thành tôn quý luyện đan sư, La Trần chưa từng nghe nói qua cái nào dây chuyền sản xuất công nhân một đường thăng chức lên làm CEO, tại hắn nơi này rất rõ ràng cũng không có khả năng. La Trần không đi quản những này, người ta Thiên Hương lâu Hương Hương cô nương năm đó đều còn tại trong tông làm 3 năm xem lửa đồng tử đâu, hắn chỉ là chuyên tâm luyện lấy đan dược. Bên cạnh Mễ Lạp cũng đang bận rộn, thỉnh thoảng là La Trần lau mồ hôi đưa lên hồ lô rượu, đã nói xong đứng ngoài quan sát luyện đan. Làm sao cảm giác mình giống thành chiếu cố người thị nữ? Mễ Lạp cũng có chút mờ mịt, là từ lúc nào bắt đầu loại tình huống này? Giống như là một lần La Trần bảo nàng đi mua dưa xanh thời điểm lại bắt đầu. Mặc dù trong lòng phì bụng, nhưng Mễ Lạp biết mình muốn làm gì, nàng tại tận khả năng cố gắng học tập bắt chước. Đáng tiếc một tháng trôi qua, từ đầu đến cuối không có cái gì tiến triển. Khi lại một lần luyện đan kết thúc, nàng liền biết mình lại một lần cái gì cũng không học được. Tại nàng thất vọng thời điểm, đan lô mở ra, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của nàng. Đây là một lớn chừng bằng trái long nhãn, đỏ đến gần như phát tím đan dược, thình lình tại La Trần đầu ngón tay chiếu lấp lánh, thượng phẩm trúng rượu hoàn. Mễ Lạp thần sắc rung động, lên tiếng tinh hô, phụ trách xem lửa tu sĩ cũng đều toàn bộ nhìn lại. La Trần nhìn xem trên tay thượng phẩm đan dược, mặt lộ vẻ mừng như điên, nhưng trên thực tế trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Tháng trước luyện ra trên 1000 viên trúng rượu hoàn về sau, hắn độ thuần thục cũng sớm đã đạt tới tông sư cấp. Trước đó sở dĩ không có hiện ra, chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới, rốt cuộc mới gia nhập Phá Sơn bang, liền luyện ra thượng phẩm đan dược, quả thực có chút nghe rợn cả người, nhưng bây giờ lại không cần giấu nghề, vì tu hành tư nguyên, một số thời khắc nhất định phải làm càn một điểm, đem kia viên thượng phẩm trúng rượu hoàn vứt cho Mễ Lạp. Nữ tử luống cuống tay chân đón lấy về sau, đã thấy La Trần bồng bềnh hồ tiến kia tòa nhà chuyên vì hắn kiến tạo thạch ốc bên trong. Hôm nay luyện đan, chợt có đoạt được, ta cần bế quan 3 ngày. Không nên quấy nhiễu, nói xong, cửa đá đột nhiên đóng lại, một tầng doanh doanh sóng ánh sáng, khuếch tán ra đến, kia là Mễ Thúc Hoa đặc biệt vì đan đường, lưu lại một bộ bậc một trận pháp, Mễ Lạp ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó nhớ ra cái gì đó, cũng không ngừng lại, nàng trực tiếp rời đi đan đường, hướng phía Mễ gia tộc bay đi. Thạch tốc bên trong, La Trần xuyên thấu qua vách núi cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Vào đi, gấp gáp như vậy tìm ta làm gì? Mễ Thúc Hoa từ bế quan trạng thái bên trong hồi tỉnh lại. Bình thường gia tộc cùng trong bang sự tình thực sự quá nhiều, đã bắt đầu trì hoãn hắn tu hành, gần nhất thật vất vả đem đan đường giàn khung toàn bộ dựng hoàn tất. Hắn mới dành thời gian bắt đầu tiểu bế quan, nhưng vừa mới qua đi hai ngày, liền bị người dùng truyền âm phù đánh thức, vì thế, hắn giờ phút này sắc mặt hơi có chút không thoải mái. Mễ Lạp không biết ra ra không vui, bưng lấy kia viên màu đỏ tím trúng diệu hoàn, quỳ gối trước mặt, thượng phẩm đan dược, là đường chủ luyện được, ngay hôm nay, lấy tay một chiêu, đan dược vào tay, nhìn xem kia ba đạo đỏ tía đan văn, Mễ Thúc Hoa giật nảy cả mình, tiểu tử kia tiếp xúc đan đạo mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá mười mấy 20 năm, thế mà liền luyện ra thượng phẩm đan dược, kẻ này đan đạo thiên phú, lại kinh khủng như vậy, là đường chủ nói hắn đan đạo chợt có cảm ngộ, vì thế quyết định bế quan 3 ngày, Mễ Lạp nói lần nữa, Mễ Thúc Hoa lần này, triệt để ngồi không yên, đan đạo cảm ngộ, bế quan 3 ngày, nói không chừng sau khi xuất quan, liền có thể luyện chế ngọc tủy đan, đúng, nhất định có thể, đều là bậc một đan dược, hắn có thể luyện ra thượng phẩm trúng diệu hoàn, không đạo lý luyện không ra hạ phẩm ngọc tủy đan. Mễ Thúc Hoa tại tĩnh thất bên trong không ngừng dạo bước, trong miệng càng là thì thào có từ, một gương mặt mo, càng là bởi vì kích động, không ngừng biến hóa thần sắc, hạ phẩm liền đã đủ rồi, không cần quá giá cao cách, định vị mười mấy khối linh thạch, tất nhiên có thể tại trung học cơ sở kỳ tu sĩ bên trong dẫn phát mua đan triều dâng, một bình dưỡng khí đan 100 linh thạch, người bình thường căn bản mua không lên, chỉ cần có thể luyện ra ngọc tủy đan, ta đại đạo có hy vọng a. Bỗng dưng, hắn dừng bước lại, đi, đi đan đường, cái này 3 ngày bế quan, ta không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy La Trần. Ta đến vì hắn hộ đạo. Vừa mới nói xong, độn quang mở ra, quyển lên Mễ Lạp liền bay ra Mễ gia tộc, 3 ngày thời gian, muốn làm sao đuổi đâu. La Trần ở tại trong nhà đá, có chút hối hận, vừa nghĩ tới muốn tại trong phòng này, buồn bực 3 ngày, liền để hắn có chút ngồi không yên. Trời có mắt rồi, dù đều nói tu sĩ động một tí bế quan 100.000 năm, nhưng trên thực tế xuyên qua đến nay, hắn giống như chưa bao giờ bế quan tu hành qua cả ngày trở lên. Cũng không phải không cố gắng, mà là cấp thấp tu sĩ, bởi vì thể phách cùng thần thức nguyên nhân, mỗi ngày vận chuyển công pháp là có hạn mức cao nhất số lần. Nhiều, liền sẽ thần mệt lực tẫn, thậm chí tạo thành các loại di chứng, loại này tình trạng quẫn bách, đạt được chí ít trúc cơ về sau, mới có thay đổi, được rồi, có trận pháp che lấp. Chúc cơ tu sĩ linh thức cũng không phát hiện được ta ở bên trong làm gì. Tìm một chút sự tình khác làm đi. La Trần từ trong túi chữ vật, tay lấy ra gia thú, rõ ràng là Vương Uyên cho hắn. Chương kia ghi lại huyết sát đan bậc 2 đan phương. Cái đồ chơi này, tới tay nhiều ngày, ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên duyệt. Đáng tiếc tiến triển cực thấp, dù sao cũng là bậc 2 đan phương. Chủ tài nhất định phải thay thế. Không phải chỉ cần bắt đầu luyện đan, bị điều tra ra ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, dùng cái gì nguyên vật liệu tốt đâu? Tu sĩ tinh huyết, dùng yêu thú máu. Không biết có được hay không, Hoàng Tuyền âm sát, cái đồ chơi này nhưng không dễ tìm, mà lại thu thập sát khí phương pháp, ta cũng không có a, còn phải suy nghĩ một chút. La Trần trong chốc lát, trầm mê tại nghiên cứu bậc 2 đan phương công việc bên trong. Ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng là ăn một viên tích cốc đan, mệt mỏi, hắn sẽ đổi một loại phương thức, hoặc là nhìn, thanh nguyên đan giải, hoặc là tập luyện liễm khí linh quyết. Ngẫu nhiên, hắn cũng tự mình hại mình một thanh, trên tay hoạch cái lỗ hổng nhỏ cái gì, sau đó dùng trì rũ thuật chữa trị. Coi như cả pháp thuật độ thuần thục, về phần Mễ Thúc Hoa quan tâm nhất, ngọc tủy đan, La Trần căn bản liền không thèm để ý, kia là bậc một đan phương, hắn tùy thời đều có thể dùng thành tựu điểm nhập môn. Thậm chí nói, hắn dự định xuất quan cùng ngày, liền đem nó nhập môn, như thế như này, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, trận pháp biến mất thời điểm, La Trần chậm rãi bước ra cửa phòng, nhìn xem bên ngoài lặng chờ kia một cái lão đầu, La Trần lại có một loại cảnh còn người mất, thời gian qua nhanh cảm giác, đây chính là tu sĩ bế quan sao? Bất quá 3 ngày, lại cho hắn một loại trôi qua rất lâu cảm giác, nếu như về sau mình cảnh giới cao, chân chính bế quan, sẽ không phải là Thương Hải Tang Điền, thay đổi khôn lường. Tại hắn hoảng hốt thời điểm, bên tai truyền đến một đạo thanh âm già nua, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn, tiểu hữu, ngươi không ngờ đột phá luyện khí 6 tầng, La Trần còn không tới kịp nói điểm lời khách khí, đối phương liền không kịp chờ đợi hỏi, ngọc tủy đan, có thể luyện ra sao? La Trần sắc mặt trì trệ, lão đầu, cho chút thể diện có được hay không? Nói chuyện đừng như vậy trực tiếp, mà lại ta cảnh giới đột phá, chẳng lẽ không nên cho điểm hạ lễ sao? Pháp khí đan dược cái gì, ta cũng không chê a. Chương 94, luyện chế ngọc tủy đan, ba gian phòng đan, lấy ở giữa kia một tòa lớn nhất, bên trong các loại công trình, cũng hoàn thiện nhất, chỉ vì, căn này phòng đan bên trong, có đan đường ngoại trừ La Trần bên ngoài, chân quý nhất một vật, Tuyên Vân Đỉnh, bậc một trung phẩm, nghe nói giá bán, cũng là trung phẩm pháp khí bên trong, đắt đỏ nhất một loại kia, sau một chút gân gà trung phẩm phòng ngự pháp khí, cũng còn muốn quý, giờ phút này, đại đan phòng bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, dù là Mễ Lạp, đều bị ngăn ở bên ngoài, là Trần mình nhóm lửa, mình khai lò, sau đó đem từng kiện mễ thuốc hoa sớm đã chuẩn bị xong dược liệu, không ngừng đầu nhập đan đỉnh bên trong, thường gặp nhân sâm, hà tủ ô, là ắt không thể thiếu phụ tài, cho dù là dưỡng khí đan, cũng có loại này phụ tài, rốt cuộc có thể cung cấp tu sĩ cơ bản nhất nguyên khí. Trừ cái đó ra, liền là lam cam thảo, tuyết chi lan một chút tương đối đáng tiền phụ tài, bọn chúng có thể đối chủ tài đưa đến rất tốt phụ trợ tác dụng, hoặc là kích phát chủ tài dược lực, hoặc là ức chế một ít không cần dược tính. Tại những này phụ tài nhập đỉnh về sau, La Trần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đan đỉnh, linh mục thuật đã sớm gia trì tại trên hai mắt, hiện nay hắn linh mục thuật khoảng cách tông sư cũng bất quá cách xa một bước. Thi triển ra, thị lực chuyện tốt, luyện khí 9 tầng tu sĩ cảnh giới, hắn đều có thể một chút xem thấu, phổ thông luyện khí tu sĩ, căn bản không thể lại tại loại pháp thuật này trên phí quá lớn công phu. Tạo nghệ tự nhiên cũng vô pháp cùng La Trần so sánh. Ngẫu nhiên La Trần cũng sẽ nghĩ, nếu như linh mục thuật tiến giai tông sư cấp, hắn có phải hay không có thể xem thấu trúc cơ tu sĩ ngụy trang. Phụ tài dược lực, cơ bản đều phóng xuất ra, là thời điểm hạ chủ tài. La Trần từ bên cạnh trên kệ, gỡ xuống một cái trúc hộp. Mở ra trúc hộp, một viên lớn chừng bàn tay hàn ngọc diệp diệp sinh huy. Hoán ngọc, bậc một linh ngọc, thừa thái tại Giang Hà biển hồ chi địa, cũng tại một chút âm sát chi khí tương đối nặng địa phương có chỗ sản xuất. Này ngọc tác dụng rất nhiều, liền có thể chế tác hộp ngọc phong ấn một chút đan dược, cũng có thể dùng để chế thủy thuộc tính thể ngọc, trong đó mã não cũng có thể dùng để luyện thể, nghe nói loại ngọc này tại thế giới người phàm cũng cực kỳ lưu hành, hoặc là dùng làm hầm băng hạch tâm vật liệu xây dựng, hoặc là lượng lớn hoán ngọc lấy ra rèn đúc lăng mộ. Giá bán phương diện có chút cao, một khối bàn tay lớn hoán ngọc liền muốn một khối linh thạch, lấy ra đi đều có thể trực tiếp mua 10 cân linh mễ, mà ngọc tủy đan chủ tài thình lình liền là cái này hoán ngọc bên trong mã não, nó cũng trực tiếp chiếm cứ một lò chi phí 1/5. Dựa theo La Trần tính ra, một lò ngọc tủy đan nguyên vật liệu chi phí ước chừng tại 5 khối linh thạch tả hữu, không đắt cũng không rẻ, cùng chúng rượu hoàn chi phí không sai biệt lắm. Kỳ thật chúng rượu hoàn chi phí không nên cao như vậy, chủ yếu vẫn là bên trong một vị chủ tài sinh ra từ ngoại vực Bắc Hải, vì thế tạo thành chi phí hư cao. Trước mắt ngọc tủy đan chi phí bày ở nơi này, một lò thành đan số lượng La Trần còn không rõ lắm, nhưng chỉ cần do chúng rượu hoàn cao liền tuyệt đối có kiếm. Rốt cuộc một cái là thuốc tráng dương, một cái là có trợ giúp tu hành đan dược, hai người thị trường không thể đánh đồng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, La Trần động tác trên tay không dám chút nào buông lỏng. Hoán ngọc lơ lửng tại đan đỉnh trên không, La Trần linh lực không ngừng chuyển vận, thả ra linh lực lượng không lớn, bất quá hỏa cầu thuật 1/10 thôi, nhưng là cỗ lực lượng này lại muốn duy trì đến đặc biệt tốt, đặc biệt ổn định, tiếp tục thời gian hơi lâu, thậm chí sẽ có một loại cảm giác mệt mỏi, mà lại linh lực chuyển vận về sau còn muốn dựa theo một loại đặc thù thủ pháp tiến hành gảy đè ép. Thủ pháp này vẫn là La Trần từ thanh nguyên đan giải bên trên học đến, gọi gãy bàn tay như ngọc trắng, chuyên môn dùng để xử lý ngọc thạch loại vật liệu. Tại kia gãy bàn tay như ngọc trắng pháp dưới, hoán ngọc ngọc sắc xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó giọt giọt óng ánh chất lỏng như cốt tủy đồng dạng chảy ra. Đây chính là hoán ngọc mã não, nó nguyên bản cũng hẳn là thể rắn, nhưng là tại linh lực nhào nặn bên trong biến thành nửa thể rắn nửa chất lỏng, chờ những này mã não tiến vào đan đỉnh bên trong liền sẽ tại nhiệt độ cao dưới triệt để biến thành chất lỏng. Rút ra mã não bỏ ra La Trần công phu rất lớn, qua trọn vẹn nửa canh giờ mới hoàn thành công việc này. Khó khăn nhất hai cái địa phương hoàn thành một cái, tiếp xuống liền là một cái khác khó khăn. Chủ tài là ngọc, mang ý nghĩa loại này đan không phải dược đan mà là quạng đan. Tu tiên giới bên trong đan dược là tuyệt đối chủ lưu, mà đan dược bên trong cũng điểm rất nhiều chủng loại, cụ thể phân loại thì căn cứ chủ tài công hiệu khác biệt phân chia, như thảo dược làm chủ tài thì là dược đan, yêu thú nội đan làm chủ tài thì là thú đan, khoáng thạch làm chủ tài thì là quạng đan, cũng bị gọi là kim thạch chi đan. Nghe nói còn có lấy hồn phách làm chủ tài hồn đan, lấy khí làm chủ khí đan, lấy thiên địa kỳ vật làm chủ kỳ đan. Càng có truyền ngôn đan đạo đại năng hạng người có thể lấy hư vô đại đạo pháp tắc làm chủ tài luyện chế đạo đan, một viên đạo đan nuốt vào bụng, đại đạo khả kỳ, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Đối với những cái kia hư vô mờ mịt sự tình, La Trần cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ tiếp chạm dược đan, quạng đan, bây giờ ngọc tủy đan liền là quạng đan. Luyện chế quạng đan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được một vấn đề, đó chính là như thế nào tại loại trừ khoáng thạch tạp chất tình huống dưới lại đem cùng cỏ cây chi thuộc dược liệu tiến hành xong đẹp dung hợp. Nếu như tạp chất loại trừ không đủ nhiều, kia quạng đan liền có kim thạch di độc, nếu như dung hợp đến không tốt, như vậy thành đan liền sẽ cực kỳ không ổn định, rất dễ dàng quạng hóa. Về phần quạng hóa kết quả sao? Rất nhanh, La Trần liền gặp được, không chỉ là hắn, Mễ Túc Hoa bọn người cũng nhìn được, đây chính là ngươi luyện được Ngọc Tủy Đan. Mễ Túc Hoa nắm lấy một nắm lớn đủ mọi màu sắc hòn đá nhỏ châu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. La Trần có chút xấu hổ, gãi đầu một cái kia, người có thất đề, ngựa có sai lầm đủ mà lại, nhà ai luyện đan lò thứ nhất liền có thể thành công. Đừng nói ta, ngươi để Trung Châu vị kia đan thành lão gia gia đến, hắn cũng không dám cho ngươi nói bốc nói phét. Nói, La Trần liền kêu la, Lý Thẳng, khí cũng tráng, lời nói là như thế cái lời nói, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý, nhưng sự thất vọng, vẫn là khó mà che giấu. Mễ Thúc Hoa thở dài, đem kia một nắm lớn đủ mọi màu sắc hòn đá nhỏ vứt trên mặt đất, là ta quá gấp. La Trần vô ý thức vỗ vỗ bả vai hắn, vỗ xuống về sau, mình giật mình kêu lên, ta lúc nào đối trúc cơ tu sĩ như thế không tôn trọng. Bất quá nhìn đối phương cũng không có gì không vui, hắn liền liếm láp mặt cười nói, này, thất bại là mẹ thành công, lần thất bại này, về sau nhất định sẽ thành công. Lão Mễ, đừng chán ngán thất vọng, ta đã đối luyện chế Ngọc Tủy Đan rất có tâm đắc rồi. Lão Mễ nhắc tới, thất bại là mẹ thành công, câu nói này, hốt hoảng về nhà, làm ba ngày người hộ đạo, bị che chở huynh đệ kia, ra liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo, chờ hắn đi rồi, La Trần lắc đầu, tiểu hỏa tử cao tuổi rồi, làm sao còn như thế không giữ được bình tĩnh a? Hắn lúc trước luyện trúng diệu hoàn, đây chính là liên tiếp thất bại vài ngày, đều tràn đầy tự tin đâu, ngay trước cái khác thuộc hạ trước mặt, hắn từ dưới đất đem những cái kia đủ mọi màu sắc thạch châu nhặt lên. Dù sao cũng là giá trị 5 khối linh thạch nguyên vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệu luyện được đồ chơi nhỏ, không nói cái khác, khi nhàn hạ điểm dùng để đánh hạt châu, hoặc là hạ cờ cá ngựa cũng được a. Bất quá số lượng này còn chưa đủ, nhiều thất bại mấy lần, đem mấy loại nhan sắc đều góp đủ, liền có thể chơi cờ cá ngựa. Hắn là nghĩ như vậy, những người khác cũng là nhìn như vậy, lấy hắn cao hứng bừng bừng nhặt hạt châu. Sau đó, mấy ngày kế tiếp, thất bại hạt châu, tất cả đều bị người thu thập lại, đưa đến La Trần trong tay. Mấy ngày nay, La Trần khó được bắt đầu cố gắng luyện đan, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều, các luyện một lần trúng diệu hoàn, tại hắn tận lực khống chế tình huống dưới, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thành đan tỷ lệ, khống chế tại 361 tỷ lệ. Làm như vậy, đối với trúng diệu hoàn tông sư cấp độ thuần thục tăng lên rất chậm, nhưng lại rất tốt che giấu hắn chân thực luyện đan trình độ. Đối với cái này, trong bang lại triển khai cuộc họp nghị, là Mễ Quân Bình chủ trì triệu khai, nàng định đem cái này ba cái cấp bậc đan dược tiến hành giá cả phân chia. Một phen thương thảo về sau, hạ phẩm trúng diệu hoàn định giá 3 khối linh thạch, trung phẩm như trước vẫn là 5 khối, thượng phẩm thì tiêu thăng đến 10 khối linh thạch, cao như vậy định giá, cơ hồ tương đương một viên dưỡng khí đan. Mua người, khẳng định không mấy cái, nhưng không có việc gì, luôn có coi tiền như rác sẽ mua, mà lại cấp bậc khác biệt, dược tính cũng kiên quyết khác biệt, căn cứ thâm niên thể nghiệm người sử dụng Tăng Vấn tiên sinh thể nghiệm báo cáo, ra kết luận trung phẩm trúng diệu hoàn hiệu dụng vượt qua hạ phẩm gấp đôi. Thượng phẩm thì triệt để dứt bỏ trúng diệu hoàn bản thân di chứng, dù là dùng lâu dài cũng sẽ không tạo thành hạ quan khóa vàng buông lỏng, mà lại quả thật có cố bản bồi nguyên hiệu quả. Tăng Vấn gọi thẳng, hắn tìm được đại đạo phương hướng. La Trần cũng vì mình cảm động, hắn cho cái này lạnh lùng vô tình tu tiên giới mang đến một sợi ấm áp, một vòng nhan sắc. Hắn La Trần nên trở thành Ngọc Đỉnh vực tu tiên giới thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thiếu hắn một tòa thượng phẩm linh thạch chế tạo quốc thưởng. Tốt, bản thân cảm động đến đây là kết thúc. Trừ ra mỗi ngày hai lần trúng diệu hoàn luyện chế, La Trần lúc trạng vạng tối sẽ còn mình một người tiến hành Ngọc Tủy Đan luyện chế, cho nên mới có nhiều như vậy đủ mọi màu sắc hạt châu. Chương 95, luyện chế Ngọc Tủy Đan. Thời gian đi được rất nhanh, nhoáng một cái liền là 10 ngày sau, Mễ Thúc Hoa lại một lần nữa bước vào Tà Nguyệt Cốc đan đường. Chỉ bất quá vừa tới liền bị một màn cho tức giận đến thổi lên râu ria. Các ngươi đang làm gì? Đan đường dựa vào trái một bên là một khối hơi đột xuất vách núi bình đài, lúc bình thường nơi này làm cái bàn đá cho La Trần ăn cơm uống rượu dùng, chỉ bất quá hôm nay cạnh bàn đá lại ngồi ba cái người, La Trần, Cố Thải Y cùng Tư Không Thọ Giáp. Ba cái người vây quanh ở cùng một chỗ, ở giữa thì là một cái hình lục giác mâm tròn, phía trên lít nha lít nhít bày đầy 6 cái nhan sắc thạch châu. Lúc này chính đến phiên Tư Không Thọ Giáp đánh cờ, nghe thấy Mễ Thúc Hoa đột nhiên gầm thét, hắn giật mình một tiếng, vội vàng đem bàn cờ xốc lên, bẩm bang chủ, chúng ta đang nghiên cứu vứt bỏ Ngọc Tủy Đan đặc tính, tìm kiếm thành công khả năng. Nói đến ngược lại là đường hoàng, nhưng là La Trần cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tư Không Thọ Giáp, lão thất phu, ngươi cũng nhanh thua thế mà đem bàn cờ xốc hết lên, ta mặc kệ, dù sao ngươi tiền đặt cược quyển sách kia nhất định phải cho. Đối mặt Tư Không Thọ Giáp rảo biện, Mễ Thúc Hoa bán tín bán nghi, nói tóm lại hắn là không có chút nào tin. Bất quá đối phương hiện tại trơ mắt nhìn La Trần, hắn cũng muốn biết La Trần có cái gì tiến triển, gặp hai cái lão đầu đều tội nghiệp nhìn lấy mình. La Trần thở dài, từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc, tiện tay ném cho Mễ lão đầu. Mễ Thúc Hoa nghi ngờ tiếp nhận bình ngọc, mở ra về sau, con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn. Sau đó, ha ha ha, quả nhiên, tiểu tử ngươi liền là luyện đan thiên tài. La Trần giơ ngón tay cái lên, ngươi lão thật sự là mắt sáng như đuốc. Ếch, Mễ Thúc Hoa cứng một chút, kẻ này quả thật mặt dày vô sỉ. Nhưng lập tức, hắn liền vui vô cùng từ trong bình ngọc đổ ra một viên nhạt trắng viên đan dược. Đến, La gia tiểu tử kia tới đây một chút. La Trần vô ý thức nhấc chân lên, sau đó thẹn quá hóa giận, mẹ nó, kêu là La Nhĩ Đa, La vô địch cháu trai, không được, về sau xưng tôn làm tổ về sau, họ La làm sao cũng phải vì tôn giả húy. La Nhĩ Đa tỉnh tỉnh đi đến trước, bang chủ, ăn nó đi, vận chuyển công pháp, thử luyện hóa, sau đó nói cho ta kết quả. A, La Nhĩ Đa bình thường tùy tiện, nhưng ở trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, vẫn là nhu thuận lanh lợi, hắn ăn vào ngọc tủy đan, tại chỗ bắt đầu tu luyện công pháp, bất quá tư thế kia. Muốn nhiều cổ quái có nhiều cổ quái, giống như là nằm dạp trên mặt đất như cóc, lại hình như mãnh hổ hạ sơn lông tóc đều đứng thẳng. Nhìn xem một màn này, La Trần đều sửng sốt, gặp hắn nghi hoặc, Cố Thải Y nhỏ giọng giải thích, mỗi loại công pháp đều có diệu dụng, tự nhiên phương thức tu luyện cũng không giống, nghe nói La Nhĩ Đa luyện là thúc thúc La vô địch tân hổ hành sơn pháp. Mỗi cái giai đoạn, công pháp đều sẽ mô phỏng bộ phận hổ yêu động tác. Như thế mới có thể tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, liên quan tới công pháp hắn hiểu không coi là nhiều, duy nhất biết đến, đại khái cũng là Trường Xuân Công. Trường Xuân Công, mộc trúc công pháp, nghi tĩnh không nên động. Vì thế, vận chuyển công pháp thời điểm, tự thân trạng thái phảng phất đứng yên chi mộc. Cái này tân hổ hành sơn pháp, ngược lại là khuynh hướng động pháp. Cũng không biết những công pháp khác, là cái gì đặc tính. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua Cố Thải Y, lại phát hiện đối phương thần sắc có chút mất tự nhiên. Vô ý thức nghiêng gương mặt, La Trần hứng thú, Cố đạo hữu, có rảnh cùng một chỗ luyện công a? Cút. Cố Thải Y thoá một tiếng, mị nhãn mọc lan tràn, nhìn xem hai người nói thầm, Mễ Thúc Hoa hung hăng trừng mắt liếc, lúc này cho La Nhĩ Đa triển khai một cái yên lặng kết giới. Cấp thấp tu sĩ vận chuyển công pháp, thời gian đều là dài đằng đẵng, La Trần lúc trước tu hành một lần Trường Xuân Công, đều muốn 2 giờ, cái này tệ nạn, vẫn là về sau độ thuần thục kéo lên, một chút xíu giảm bớt đến bây giờ nửa giờ. La Nhĩ Đa tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn làm lấy các loại kỳ quái động tác, mỗi một cái động tác tiếp tục 20 phút, thẳng đến sau 2 giờ. Hắn mới đầu đầy mồ hôi kết thúc công việc, Mễ Thúc Hoa nhẹ gật đầu, tân hổ hành sơn pháp, hết thảy 9 cái động tác, người trước mắt có thể dùng 6 cái động tác, nhìn đến luyện khí trung kỳ căn cơ vẫn là cực kỳ vững chắc. Được tán thưởng, La Nhĩ Đa cũng không khỏi vui vẻ, hắn lau mồ hôi nước, nói đến vừa rồi đan dược thể nghiệm, dược tính thiên hàn, không bằng dưỡng khí đan ôn hòa, bình thường, chủ tài là hoán ngọc thuộc lạnh, dược tính tự nhiên thiên hàn, La Trần lên tiếng giải thích, nhìn thoáng qua La Trần, La Nhĩ Đa tiếp tục nói. Dược lực cực kỳ tốt, ước chừng tăng trưởng ta tổng thể linh lực 1-2. 1-2, không sai biệt lắm liền là 1/2, La Trần nghe xong nhíu nhíu mày, dược lực hơi thấp một chút, có thể là thủ pháp của ta còn chưa đủ tốt nguyên nhân. Bất quá, Mễ Thúc Hoa đã rất hài lòng, hắn cười nói, La Nhĩ Đa bất quá luyện khí tầng 4, phục dụng một viên dưỡng khí đan, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tăng trưởng 1-2. Nói cách khác, cái này hạ phẩm ngọc tủy đan, đã có dưỡng khí đan 1 thành hiệu quả. La Trần nhíu mày, Mễ Thúc Hoa đối với phương diện này, giống như rất có kinh nghiệm. Mình trước mắt, vừa vặn có phương diện này hoang mang, có lẽ, có thể tìm thời gian, ở phương diện này trên nhổ một nhổ Mễ Thúc Hoa, trúc cơ kỳ tu sĩ nha, chỉ cần bỏ được nhổ một nhổ, luôn có thể ra điểm lông dê, đạt được người sử dụng thể nghiệm về sau. Mễ Thúc Hoa liền lui tả hữu, hắn hưng phấn nhìn xem La Trần, thành đan tỷ lệ như thế nào. La Trần thản nhiên nói, 10 ngày đến nay chỉ thành công một lần, dùng chính là chính ta cái kia Tử Vân Đồng Lô. Một lò bên trong, ra 11 viên ngọc tủy đan, nghe thấy lời này, Mễ Thúc Hoa vẻ hưng phấn, có chỗ giảm xuống, ngọc tủy đan là không thể nào giống chúng diệu hoàn như thế bán. Chúng diệu hoàn, giống như lúc trước Thái Sơn phường Kim Thạch các chủ Khang Đông Nhạc lời nói. Giá cả hư cao rất nhiều, chỉ là bởi vì dược tính đặc thù, cộng thêm ở vào Đại Hà phường như thế cái thường xuyên cùng yêu thú địa phương chiến đấu. Cho nên mới có thể đơn viên bán ra, mà lại giá cả 5 khối linh thạch, nó chân thực giá trị, phóng tới cái khác Hòa Bình một điểm đất liền phường thị. Một viên cũng bất quá 1-2 khối linh thạch, bây giờ ngọc tủy đan, dược lực bất quá dưỡng khí đan 1/10, như vậy một bình giá bán, tự nhiên không có khả năng vượt qua quá nhiều, tu sĩ đối với tu hành đan dược giá cả, là vô cùng mẫn cảm, 5 khối linh thạch chi phí, nếu là bán 10 khối linh thạch một bình, vậy chúng ta có thể kiếm không được quá nhiều a. Mễ Thúc Hoa lẩm bẩm nói, sau đó, hắn chờ mong nhìn xem La Trần, có thể hay không đề cao thành đan số lượng. La Trần hai tay một đám, hiện trước mắt sợ là không được, trừ phi ta tại Ngọc Tủy Đan luyện chế bên trên có càng lớn tiến triển, mà lại hiện tại cũng không thể giống chúng Diệu Hoàn lớn như vậy quy mô luyện chế. Chính ta cũng còn không quen thuộc, cái bên trong kỹ xảo không thể phổ cập giao cho những người khác. Liền trước mắt mà nói, La Trần đích thật là tự thân đi làm, nếu như vội vàng để những thuốc kia đồ hỏa không đến giúp đỡ, chỉ sợ 100 lô đều thành công không được một lò. Nghe được những này khó khăn, Mễ Thúc Hoa mặt mò càng thêm sầu khổ, nhìn thấy cái này một màn này, La Trần đều có chút đau lòng, lấy trước không hiểu rõ, nhìn xem liền là cái hòa khí ông nhà giàu, hiện tại tiếp xúc nhiều, mới phát hiện đối phương cũng có phiền não địa phương a. Vì thế, La Trần quyết định, vì hắn giải quyết phiền não, bang chủ, kỳ thật hạn chế ta luyện chế càng nhiều ngọc tủy đan vấn đề, vẫn là xuất hiện ở xử lý hoán ngọc cái này cửa ải bên trên. Mễ Thúc Hoa mừng rỡ, hắn cũng là nhìn qua chương kia đan phương vô số lần, thậm chí để Mễ ra bồi dưỡng luyện đan học đồ, thử vào tay qua, tự nhiên biết trong đó khó khăn cửa ải. Mỗi một lần xử lý hoán ngọc, mặc kệ là gạt ra mã não, vẫn là để mã não cùng phụ tài dung hợp, ta nhất định phải hết sức chăm chú. La Trần xoa mi tâm, ngươi biết, chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ, lúc đầu linh hồn nội tình liền nông cạn, linh thức thậm chí đều không thể ly thể, ở dưới tình huống này, ta rất khó có tư cách, cho nên, Mễ Thúc Hoa hỏi dò, trong lúc mơ hồ, hắn có một loại cảm giác xấu. La Trần mở to một đôi thiên chân vô tà mắt to, cho nên nếu có cái gì an hồn định thần linh đan diệu dược, ta liền có thể vì ngươi lão luyện chế càng nhiều tốt hơn ngọc tủy đan. An thần hương liền rất không tệ, lại tiện nghi, hiệu quả lại tốt, nếu như một tháng có như vậy một hộp nhỏ, ta nhất định có thể vì bản bang tận càng lớn lực. An thần hương, cấp thấp tu sĩ phụ trợ tu luyện tốt nhất ngoại vật một trong. Một ngày một gốc an thần hương, đủ để cho tu sĩ nhiều tu hành 5 lần bản mệnh công pháp. Nghe nói là có thể khôi phục cấp thấp tu sĩ yếu ớt linh hồn. La Trần lấy trước liền dùng qua cái đồ chơi này, vẫn là được từ một con ma chết sớm. Vậy nhưng là hắn nhân sinh bên trong ít có 2 lần giết người đoạt bảo kinh lịch. Kia lần kinh lịch, để lại cho hắn rất tồi tệ cũng rất mỹ diệu thể nghiệm. An thần hương, liền là mỹ diệu thể nghiệm bên trong một phần, một hộp an thần hương, để cái kia trận mở rộng tu hành, thậm chí còn có thừa lực, khai phát mình phương thức chiến đấu. Có thể nói, nếu như không có kia hộp an thần hương cùng bổ sung dưỡng khí đan, hắn cũng không có cơ hội từ lần thứ 2 chiến đấu bên trong sống sót. Nghe thấy cái tên này, Mễ Thúc Hoa toàn thân run lên. Cũng không phải quý, một hộp an thần hương đối với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Hắn run rẩy nguyên nhân, là tiểu tử này, giống như luôn luôn tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là, vì ngọc tủy đan, Mễ Thúc Hoa hít sâu một hơi, an thần hương đúng không, ta sẽ phái người đưa tới, nhưng ngươi, nhất định phải làm cho ta nhìn thấy hiệu quả. Nhất định, ta tiểu La tuyệt không ăn nói suông, người lão liền đợi đến ở nhà số linh thạch đếm tới không ngậm miệng được đi. Tiểu La hiện tại, đã cười đến không ngậm miệng được. Chương 96, các người hoạc phong không thích hợp a. Mễ Thúc Hoa đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể, tốt a, hắn đi được cực kỳ vội vàng, cố ý đem kia bình ngọc tủy đan cũng mang đi. La Trần suy đoán, đối phương là dự định tầm luyện chế tốt ngọc tủy đan đi trải đường. Những này trúc cơ tu sĩ, bởi vì tu hành tuế nguyệt đủ lâu, thường thường đều người già thành tinh, không nói đi một bước nhìn 10 bước, nhìn cái 3 năm bước kia là rất bình thường, cùng nó chờ La Trần luyện đan trình độ đi lên. Sản lượng tăng nhiều về sau lại đi tìm nguồn tiêu thụ. Còn không bằng sách trước đả thông con đường. Chỉ có dạng này, đến lúc đó mới có thể lấy trực tiếp nhìn thấy cách xù ích lợi. Khách quan mà nói, thọ nguyên còn thuộc về người bình thường phạm trù luyện khí tu sĩ. Liền tương đối ngắn xem, La Trần liền là như thế cái. Thiển cận, người, hai mắt đi tới ngắn ngủi ánh mắt bên trong. Có người chính chuẩn bị chuồn đi, còn tốt hắn thiển cận, một chút đã nhìn thấy. La Trần phảng phất thuấn di đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ngăn ở ra đan đường cửa chính. Tay nhỏ một đám, lấy ra, Tư Không Thọ giáp giả vờ ngây ngốc, cái gì a? La Trần nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi kia bàn cờ, ngươi thua định, ngươi cũng không thể chơi xấu, chúng ta tiền đặt cược, ngươi cho ta, tiền đặt cược, cái gì tiền đặt cược, mà lại, dựa vào cái gì nói ta nhất định phải thua? Tư Không Thọ giáp trợn to đục ngầu lão mắt, ngươi sao có thể trống giống ô người trong sạch, người nào thua, lão phu bất quá là chơi với ngươi một thanh kia đồ bỏ cờ cá ngựa. Giết thời gian mà thôi. La Trần hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm lão đầu, tốt, đã ngươi nói như vậy, ha ha, thanh niên, ngươi có thể làm gì được ta? Tư Không Thọ giáp cười lạnh một tiếng, rất có một loại nhìn quen phong nguyệt cảm giác tang thương. Sau đó, sau một khắc, mặt của hắn liền càng ngày càng đỏ lên, chỉ vì, La Trần hai tay khuếch trương thành loa hình, đối Tả Nguyệt Cốc hô to, Tư Không trưởng lão chơi xấu á, bản bang đan đường, lớn nhất trưởng lão Tư Không Thọ giáp, ăn uống cá cược chơi gái thiếu đường chủ La Trần 3 khối linh thạch. Hiện tại quỵt nợ không trả, chuẩn bị chạy trốn á, đan đường trưởng lão Tư Không Thọ, đừng giống á, Tư Không Thọ giáp sắc mặt đỏ lên, sau đó hiện ra xuyên kịch quốc túy, đen kịt đến như một đoàn nồi cho, một quyển sách nhỏ, trực tiếp vung ra La Trần trên thân, ném xong về sau, trực tiếp chạy trốn, ra Tào Nguyệt cốc thời điểm, phát hiện trong cốc không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn càng là oán hận bất bình, đều là ai a, bất quá là một bản thế tục ám khí bí tịch thôi. Về phần mà, La Trần nghe không được lời này, nghe thấy được, hắn cũng phải nói, đương nhiên về phần a, đây chính là đánh cờ tiền đặt cược, vừa rồi kia bàn cờ, ở giáo hội hai người quy tắc về sau, La Trần liền đưa ra tặng thưởng, ba cái người, một người cầm một bản võ công thế tục ra, loại đồ chơi này, tại Đại Hà Phường rất thường gặp, cũng không giá trị mấy cái linh thạch, rốt cuộc võ công luyện được cho dù tốt, cũng ngăn không được bình thường một phát chính nghĩa tiểu hỏa cầu. Nhưng La Trần không giống, hắn có độ thuần thục hệ thống, có thể đem võ công thế tục, đào móc đến cực hạn, dù là cực hạn võ công, đối chiến lực tăng lên biên độ rất nhỏ, nhưng nhiều ít tính một điểm tăng lên, lấy trước là vội vàng luyện đan, sinh tồn, tu luyện, cho nên không sao cả ở phương diện này để bụng nghĩ. Cũng liền luyện cái khinh công tiêu giao du, hiện tại hắn hơi có rảnh rỗi, tự nhiên cũng liền lên tâm tư, vì thế, La Trần đưa ra 5 cục phân thắng thua, thắng được nhiều nhất cái kia người, có thể thu hết tặng thưởng. Tư Không Cùng chú ý hai người, tự nhiên không có ý kiến, tả hữu bất quá là một ít đồ chơi nhỏ, lấy ra đi bán đều không nhất định có người mua, một phen đánh cờ về sau, La Trần thắng 2 ván, Cố Thải thắng 2 ván, Tư Không Thọ Giáp 1 ván cũng không thắng, cuối cùng kia 1 ván, La Trần chiếm cứ ưu thế cự lớn, cho nên hắn mới sốt ruột bận bịu hoảng muốn cược chú. Ta La Trần sổ sách, cũng không phải ai cũng có thể lại, kia cái gì Cao Đình Viễn thiếu hắn 5 khối linh thạch, Ngọc Đình Kiếm Tông thiếu hắn 1 tòa linh thạch cúp thưởng. Hắn cũng còn nhớ kỹ đâu, Thiên Nữ Tán Hoa, trông thấy tên sách chớp mắt, La Trần ngây dại, người cái lão già chết tiệt, làm sao cầm cái Họa Phong hoàn toàn không phù hợp võ công cho ta. Gặp hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó, Cố Thải Yêu bước nhỏ đi tới, nhìn thoáng qua tên sách, cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười, nguyên lai là cái này bí tịch a, ngươi biết, lúc trước một cái võ lâm cao thủ may mắn nhập đạo, đi vào Đại Hà Phường thị, người không vật thừa phía dưới, lấy ra bán, Cố Thải Yêu nói đến bản này bí tịch võ công lai lịch. Người kia cực kỳ thông minh, phục khắc rất nhiều bản, mỗi một vốn chỉ muốn 1 khối linh thạch, hoặc là đồng giá tu hành tư nguyên, cho nên, cái đồ chơi này, tại Đại Hà Phường đã sớm tràn lan đồ vật, Tư Không Thọ Giáp còn muốn chơi xấu, lại là cái lão bước trèo lên. Không đúng, là Trần chợt nghĩ đến một chuyện, tràn lan, hắn có gì có thể lấy chỗ sao, thế mà tại Đại Hà Phường tu sĩ bên trong tràn lan bắt đầu. Bất luận cái gì một loại có thể trở thành hàng thông thường đồ vật, đều tất nhiên có hắn giá trị, giống nhau túi chữ vật. Giống nhau dưỡng khí đan, Cố Thải Y khẽ mỉm cười, đương nhiên là có, nó là một loại ám khí thủ pháp, nhưng tu sĩ học được về sau, lại phát hiện Thiên Nữ Tán Hoa không chỉ thích hợp với phổ thông ám khí. Đối với pháp khí điều khiển, cũng có tăng lên rất nhiều, pháp khí điều khiển không đều là nhìn dẫn dắt thuật, linh lực điều tiết hay là linh thức cường đại hay không sao? La Trần hiếu kỳ, không thể nói như thế, quá trình chiến đấu bên trong, thời cơ, góc độ, nhanh chậm tiết tấu chờ chút, cũng phải cần cân nhắc, chỉ vào quyển sách kia. Cố Thải Y thuận miệng nói, rất khéo, bản này ám khí thủ pháp, liền đặc biệt coi trọng những vật kia, nghe nói vị tông sư kia, xuất từ phàm nhân vương triều một cái gọi đường môn địa phương. Ta biết, chỗ kia còn có một loại ám khí gọi Phật nộ đường liên. Phật nộ đường liên, đó là đồ chơi gì đây? Cố Thải Y một mặt mộng bức, được rồi, trước không so đo những thứ này, Cố Thải Y lấy ra một quyển sách nhỏ, tùy ý đưa cho La Trần, gặp người đối với mấy cái này võ công cảm thấy rất hứng thú. Bản này ta cũng cho ngươi đi. La Trần hiếu kỳ nhận lấy, khai sơn phá bia trưởng, niệm qua danh tự về sau, hắn hồ nghi nhìn xem Cố Thải Y, đừng nói cho ta, ngươi luyện qua cái đồ chơi này. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái tại luận đạo đài trên như tiên nữ ra sân tiểu mỹ nhân, đánh ra một cái khai sơn phá bia trưởng, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lão bức trèo lên cầm một bản Thiên Nữ Tán Hoa, mỹ nữ tiễn hắn một bản khai sơn phá bia trưởng, Họa Phong rối loạn, được không? Cố Thải Y cười khúc khích, ta chưa từng luyện, nhưng ngươi nhận biết một người, khẳng định luyện qua. Ai, Vương Uyên a, Cố Thải Y cười nói, hắn cũng là võ đạo tông sư bước vào tu tiên giới. Lúc trước cũng trải qua bầy quầy bán hàng bán bí tịch thời gian. Cái này liền là hắn bán đi tới, ta ngẫu nhiên đạt được một phần sao chép bản, La Trần sững sờ, xa xưa ký ức bên trong, tựa như là có như thế một màn, vậy vẫn là hắn xuyên qua trước đó, nguyên chủ ký ức, nguyên lai, ta Vương ca cũng khổ bức cầm cố qua gia sản a. Hơn nữa còn đặc biệt thảm, bán đi bị người khác sao chép bán trao tay, luận đầu óc buôn bán. Vương ca kém xa đường môn ra cái kia ám khí tông sư. Cảm khái một phen, La Trần đem bản này võ công cũng thu vào, hắn dự định khi nhàn hạ đợi lại nhìn, nếu như thích hợp hắn, vậy hắn cũng không để ý mở một chút núi, phá bia, cất kỹ về sau, La Trần còn có rất nhiều hiếu kỳ tâm, thí dụ như, Cố đạo hữu, người luyện bản mệnh công pháp là cái gì a? Hẹn thời gian, chúng ta cùng một chỗ luyện công a. Lần này, Cố Thải Y chưa hề nói, Cốt, nàng đã thành thói quen La Trần loại này thỉnh thoảng miệng ba hoa tính cách. Nàng chỉ là trợn nhìn La Trần một chút, sợ ngươi không chịu đựng nổi nha. Đây chính là hợp hoan tông bí thuật. La Trần hai mắt tỏa sáng, hét lớn một tiếng, há không vừa vặn, yêu nữ, ta muốn ngươi lấy hợp hoan tông bí thuật, giúp ta tu hành. Cốt, tốt a. Cố Thải Yên đánh giá cao định lực của mình, nàng còn phải tiếp tục quen thuộc La Trần không hạn chót. La Trần xám xịt lăn, luyện khí 9 tầng đại tu sĩ, hiện tại tốt nhất vẫn là đừng đắc tội nhiều lắm, không phải đến lúc đó, Mễ lão đầu người hộ đạo này nhưng không bảo vệ được hắn. Trở lại thạch ốc bên trong, La Trần một tay ném đi, một viên thuốc liền nuốt vào miệng bên trong, hắn cót ca cót két nhai mấy lần, sau đó hơi cảm giác một hai, không khỏi hài lòng gật đầu, dược lực chỉ có dưỡng khí đan 1/10, nhưng vừa vặn thích hợp ta tình huống hiện tại. Nếu như Mễ Thúc Hoa ở đây, chỉ sợ sẽ trợn mắt tròn xanh, tế ra cực phẩm pháp khí, trực tiếp đánh chết La Trần tên nghiệp chướng này, bởi vì La Trần ăn, rõ ràng là ngọc tủy đan, trong tay hắn thế mà còn có nhiều ngọc tủy đan, rõ ràng nói, hiện tại một lò thành đan số lượng, chỉ có 11 viên, nhưng ở đem toàn bộ đan dược cho ngươi Mễ Thúc Hoa. Trên người hắn còn có, mà lại, còn không chỉ một viên, tại trong túi trữ vật, còn an tĩnh nằm 8 viên, nói cách khác, tính đến vừa rồi ăn hết kia một viên. Hắn chân thực thành đan số, tại 20, đến cùng là hệ thống hỗ trợ nhập môn đan phương, tỷ lệ thành công cùng thành đan số đều là ổn định vô cùng. Đúng vậy, La Trần tỷ lệ thành công cùng thành đan số, cho tới nay đều phi thường ổn định, cùng những luyện đan sư khác khác biệt, khả năng một lò bên trong, ngẫu nhiên ra 5 viên, ngẫu nhiên trạng thái tốt lại có thể gấp bội, La Trần mặc kệ là tích cốc tán, vẫn là trúng rượu hoàn, kỳ thật mỗi một lần, thành đan số đều phi thường ổn định, mà tại ngọc tủy đan bên trên, La Trần đã lục lọi ra đến. Một lò thành đan số tại 20 viên tả hữu, mà lại, không có phế đan, hoặc là thất bại, hoặc là liền tất cả đều thành công. Cái này kinh khủng tính ổn định, nếu như truyền đi, thế tất rung động tu tiên giới. Cũng đúng là như thế, La Trần mới có thể nhiều lần che lấp, thậm chí quá trình luyện đan bên trong, lấy pháp lực phá đi một phần nhỏ tỷ lệ nguyên vật liệu. Tạo thành ra đan số lượng không đồng nhất giả tưởng, hiện trước mắt còn có thể che lấp, vụng trộm tham tiếp theo một ít ngọc tủy đan, nhưng về sau đại quy mô luyện chế về sau, liền không thể làm được như này trắng trợn. La Trần khẽ mỉm cười, nạn đói 3 năm đều đói không chết đầu bếp, hắn tự nhiên cũng sẽ không bị đói chính mình, hiện trước mắt, hắn thân thể tình huống, thuộc về một ngày cực hạn luyện hóa 2 viên dưỡng khí đan. Nhưng cái này không có nghĩa là, hắn không cách nào luyện hóa những đan dược khác, nhất là giống ngọc tủy đan loại này, dược lực vốn là thấp hạ phẩm đan dược, hắn hoàn toàn có thể làm đường đậu ăn, thậm chí, đều không cần đến thôi động trường xuân công đi tận lực luyện hóa. Tùy ý ngọc tủy đan tại thể nội hòa tan, thả ra dược lực thì sẽ tiềm ẩn tại hắn toàn bộ mở ra thập nhị chính kinh. Kỳ kinh bát mạch bên trong, bình thường thi triển pháp thuật, hay là hoạt động thời điểm, chút ít này yếu dược lực, thì sẽ chậm rãi chuyển hóa, hoặc là bị tiêu hao hết, hoặc là bị hấp thu rơi, mà lại, hiện giai đoạn thậm chí không cần cân nhắc tính kháng dược. Di chứng vân vân, làm người luyện chế, La Trần so bất luận kẻ nào đều muốn thanh sở ngọc tủy đan công hiệu cấm kỵ. Trong đó tiêu chuẩn, hắn cũng sẽ nắm đúng chỗ. Tóm lại, hiện giai đoạn, có thể ham hố thiếu liền ham hố thiếu đi. Khẽ cười một tiếng, La Trần mở ra, thiên nữ tán hoa, ai còn không có cái làm mỹ thiếu nữ mộng tưởng đâu. Chương 97, các người họa phong không thích hợp a. Thiên nữ tán hoa, tác giả, Đường Vũ Trần, lật ra bí tịch, La Trần tại chỗ liền điểm cái khen, danh tự bên trong mang, bùi, nghĩ đến đối phương cũng là tài trí bất phàm diệu nhân nhi. Liền giống như hắn, như thế như này, đây chẳng phải là nói quyển bí tịch này, nên vì ta chế tạo riêng. Chỉ tiếc, tại hoàn toàn đọc qua về sau, La Trần liền có chút nhức cả trứng. Quyển bí tịch này, phía trên ghi chép trọn vẹn 36 loại ám khí sử dụng thủ pháp. Mỗi một loại đều có thi triển quyết khiếu, như muốn đem hắn hoàn toàn học được, thế tất yếu tìm tới những cái kia đặc thù ám khí. Từng cái thí nghiệm, đây cũng quá phiền toái đi, cũng không biết tu sĩ khác là như thế nào từ bên trong hấp thu đến tương ứng pháp khí thi triển kỹ xảo. Tại không ai báo cho tình huống dưới, La Trần cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, chỉ bất quá cứ như vậy, liền cực kỳ tốn hao thời gian, đáng tiếc, còn muốn dùng cái đồ chơi này cho ta cả một đợt thành tựu điểm đâu. Đúng vậy, La Trần học tập những này võ công thế tục, cũng không chỉ là tăng lên một chút xíu đối địch thủ đoạn đơn giản như vậy. Hắn muốn làm nhất, là dùng võ công đến cả kỹ năng độ thuần thục, từ đó thu hoạch được đủ nhiều thành tựu điểm, theo vào tay đan phương càng ngày càng nhiều. Hắn nguyên bản dư giả thành tựu điểm, ngược lại càng ngày càng không đáng chú ý, lúc đầu chúng diệu hoàn độ thuần thục tấn thăng tông sư, lại cho hắn cung cấp một cái thành tựu điểm, tích lũy đến 23 giờ, nhưng nhập môn ngọc tủy đan, lập tức liền tiêu hao 10 điểm. Trên tay hắn, nhưng còn có lấy bậc 1 không trọn vẹn đan phương thông u đan, bậc 2 không trọn vẹn đan phương ngọc lộ đan, bậc 2 hoàn chỉnh đan phương huyết sát đan đâu. Bất luận là bù đắp đan phương, vẫn là về sau nhập môn, đều phải tốn phí rất nhiều thành tựu điểm, La Trần cũng nên phòng ngừa chu đáo đi, không thể nước đã đến chân, lại đi cuồng cà độ thuần thục, khách quan pháp thuật khó học khó tinh, võ công liền đơn giản nhiều. Nói trắng ra là, võ công thế tục, phần lớn là xây dựng ở phàm nhân thể phách phía trên. Thể phách càng mạnh, võ công hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Tu sĩ tại quanh năm suốt tháng linh khí nhuộm dần dưới. Thể phách trên thực tế đã cực mạnh, chỉ cần dựa theo võ công trên yêu cầu, hơi thêm rèn luyện, liền có thể tùy tiện có chút thành tựu. Lúc trước Tiêu Dao du độ thuần thục báo táp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại, La Trần liền là nghĩ lập lại chiêu cũ. Chỉ tiếc, thiên nữ tán hoa rườm rà luyện tập yêu cầu, để hắn lúng túng, từ bỏ là không thể nào. Tất cả mọi người luyện, nói rõ ám khí kia bí tịch xác thực có chỗ thích hợp. Bất quá khi dưới, lại không cần nóng lòng cầu thành. La Trần lắc đầu, ghi lại một loại tên là Hỗn Nguyên Châu ám khí thủ pháp về sau. Liền đem, thiên nữ tán hoa, ném vào túi chữ vật, sở dĩ ghi lại Hỗn Nguyên Châu, chủ yếu vẫn là bởi vì loại này ám khí, bản thân cũng chỉ là cái hạt châu nhỏ, chỉ bất quá đang đánh nhập địch nhân nội bộ về sau. Viên châu trong cơ thể cất giấu kinh lực sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Trong nháy mắt đó, kinh lực phối hợp viên châu bạo tạc sau mảnh vỡ, sẽ cho người ta tạo thành to lớn nội bộ thương tích. Uy lực không chỉ có to lớn, hơn nữa còn rất khó trị liệu. Đứng đắn là một loại âm u ác độc ám khí. La Trần không thời gian đi chế tạo Hỗn Nguyên Châu, nhưng hắn trong tay vừa lúc có cùng loại hạt châu, có thể dùng đến huấn luyện. Ngọc Tủy đan luyện chế thất bại về sau thạch châu, liền là rất tốt ám khí vật liệu. Rốt cuộc, đây chính là bậc một linh ngọc hoán ngọc mã não, ngưng kết ra phế đan, luận đến chất liệu, không thua kém một chút nào thế tục bên trong lưu truyền Hỗn Nguyên Châu. Cất kỹ, thiên nữ tán hoa, về sau, La Trần tùy ý lật ra mặt khác một bản bí tịch võ công. Cố Thải Y đưa tặng. Vương Uyên trước kia bày quầy bán hàng mua bán nhà mình võ học khai sơn phá bia trường. Nguyên bản, hắn đối cái này trường pháp bí tịch cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đơn giản là giống thiết gia trưởng loại kia, dựa vào ngoại lực rèn đúc một đôi thiết trưởng thôi. Hắn bình thường khẳng định không có rảnh, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả luyện tập. Nhưng mà, xem xét phía dưới, hắn lại trầm mê đi vào, lại là một bản có ý tứ ngự khí trưởng pháp. Cực kỳ hiếm thấy, bộ trưởng pháp này, không phải ngoại công, mà là nội công, giảng chính là võ lâm cao thủ. Như thế nào đem nội lực trong cơ thể hay là chân khí, lấy đặc thù pháp môn dựa theo đặc biệt kinh mạch huyệt vị, đem nó ngoại phóng, ai ra, cái này ghê gớm, liền La Trần biết, thế tục võ lâm bên trong, có thể đạt tới chân khí ngoại phóng, không có chỗ nào mà không phải là võ đạo tông sư cấp nhân vật. Bộ trưởng pháp này mở ra lối riêng, dù là không thành tựu tông sư, cũng có thể làm được chân khí ngoại phóng trình độ, nhìn thoáng qua tên tác giả chữ, hắc, cái này không khéo sao, Vương Uyên, lại là ta đại ca một mình sáng tạo võ công. Liền là danh tự lấy được không tốt lắm, gọi cái phá không trưởng, bạch hồng trưởng tốt bao nhiêu, lần nữa cũng gọi cái phách không trưởng thôi. La Trần trêu chọc một câu Vương Uyên lấy tên kỹ thuật. Sau đó trong lòng cũng có chút lửa nóng, nội lực, hắn không có, chân khí, hắn cũng không có, nhưng hắn có so nội lực chân khí còn muốn nhiều bức năng lượng linh lực a. Mà lại trên sách chỗ ghi lại đặc biệt kinh mạch, hắn cũng không áp lực, bản thân chính mình là thập nhị chính kinh đều mở, tám mạch câu thông thể chất, đặc biệt huyệt vị, thiếu phủ, cực khổ cung. Bên trong chư, bên trong sông, hợp cốc, cái này năm cái huyệt vị, hắn càng thêm không thành vấn đề, mặc kệ là thanh nguyên đan giải, vẫn là bách thảo đồ giám bên trên, đều có đối ứng nhân thể huyệt vị đồ, hắn chỉ cần dùng linh khí hơi kích thích, liền có thể đem mấy cái này huyệt vị quán thông, kể từ đó, nhập môn khai sơn phá bia trưởng chuyện này quả là quá dễ dàng cực kỳ. Nghĩ đến liền làm, La Trần điều động linh lực, dọc theo trên sách ghi lại thô thiển pháp môn, đạp vào thủ tam dương kinh, một đường tiềm hành, không trở ngại chút nào. Đến bàn tay thời điểm, linh lực hóa thành cây kim, nhẹ nhàng nung một cái, phá, phá, phá, phá, phá, rất nhanh, năm cái bàn tay huyệt vị, cũng dần dần phá vỡ, từ đó, linh lực ngoại phóng lối đi, như vậy mở ra, bình thường không cần thời điểm, cũng có thể tùy thời đóng lại, sợ lối đi không đủ lớn, La Trần lại dùng linh lực liên tiếp nới rộng mấy lần. Thẳng đến La Trần cảm giác trong lòng bàn tay đều có chút bốc lên gió mát, mới đình chỉ động tác này, có thể, liền để ta xem một chút Vương ca tự sáng tạo tuyệt học. Có gì uy lực, La Trần cười hắc hắc, một chưởng đột nhiên đập vào cứng rắn trên mặt đất, linh lực khổng lồ, như sông lớn trào lên, tức thời khuynh tiết mà ra, oanh, tiếng vang ầm ầm, nổ vang trong nhà đá bên ngoài, La Trần, ngươi không sao chứ, là Cố Thải Y lo lắng thanh âm, không có việc gì, ta chẳng có chuyện gì, hắt xì, cái kia ta bế quan một chút, đừng để người tiến đến quấy rầy ta, nửa ngày, bên trong mới truyền đến La Trần tiếng vang, chỉ là có chút trống trải, giống như là một người từ trong địa động phát ra tới đồng dạng. Cố Thải Y sau khi nghe, mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục giám sát một nhóm kia hỏa công, thuần thục La Trần giao xuống mới khống hỏa thủ pháp, cái này một nhóm hỏa công, chính là trước đó một nhóm kia, đã có một tháng cơ sở, bây giờ quen thuộc Ngọc Tủy đan khống hỏa, vào tay cũng sẽ càng nhanh, liền là đám người này mỗi ngày ở tại hố lửa bên cạnh. Màu da đều trở nên đỏ rực, làn da cũng có chút khô ráo, Cố Thải Y thì cảm thấy, nguyên lai luyện đan xác thực không thoải mái, cũng không biết Hương Hương ban đầu là làm sao bảo dưỡng. Làm 3 năm xem lửa đồng tử, làn da còn tốt như vậy, đối với nàng nghi hoặc, La Trần có rất lớn quyền lên tiếng, luyện đan sư muốn học khống hỏa, tự nhiên cũng muốn học tị hỏa, trưởng bối sách trước dạy bảo lời nói, liền biết một chút tương ứng tiểu kỹ xảo, chỉ bất quá, hiện tại La Trần không có rảnh trả lời Cố Thải Y. Bởi vì, hắn tại một cái địa động bên trong, hoặc là nói, không phải địa động, mà là một đầu rộng lớn vô cùng, bốn phương thông suốt mà nói, nhìn qua như mạng nhện đồng dạng, tung hoành phát đạt mà nói, La Trần trong đầu óc hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Đường hầm mỏ, hắn đoán được không sai, tại đan đường phía dưới, chính là Ngọc Đỉnh kiếm các ban đầu ở Tà Nguyệt Cốc. Khai thác tinh mỏ bạc lưu lại đường hầm mỏ, chỉ bất quá theo Ngọc Đỉnh kiếm các dọn đi, những này đường hầm mỏ cũng liền phong ấn bắt đầu, Phá Sơn Bang tiếp nhận về sau, đoán chừng cũng xuống nhìn qua, nhưng xác định không có để lại bất luận cái gì di sản. Dứt khoát liền mặc kệ, nghe nói dược đường bên kia, trưởng quản lấy mấy đầu lớn một chút đường hầm mỏ, bên trong bình thường sẽ dùng đến hong khô một chút không thể gặp ánh nắng thảo dược. Vậy ta đây một bên, hẳn là cũng thuộc về chủ đường hầm mỏ, nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính bên trên, vừa mới hiển hiện điều khoản khai sơn phá bia trưởng nhập môn 1/100. La Trần dở khóc dở cười, cái đồ chơi này ngược lại là cho hắn thật lớn một kinh hỉ. Lần thứ nhất xuất trưởng, không nắm chắc tốt cường độ, thế mà trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất, ta một quyền phá vỡ, hóa thân thành rồng, đứng tại bốn phương thông suốt chủ đường hầm mỏ trung ương. La Trần trong chốc lát, có chút mờ mịt, thăm dò, đầu tiên đi đến chỗ nào chút đấy? La Trần do dự một chút, chọn lựa một đầu rộng rãi nhất đường hầm mỏ, rộng rãi nhất, đại biểu cho lấy tiến lên ra người nơi này nhiều nhất. Tương ứng, cũng sẽ an toàn nhất, hắn không khẩn cầu cái gì trong động có cao nhân tọa hóa. Lưu lại nối thẳng nguyên anh đại đạo di sản, chỉ cầu những này trong động, đừng đến cái gì lòng đất yêu thú liền tốt. Nhện a, rắn a, tt cái gì, nhưng tuyệt đối đừng đến. Nghĩ đến tt, La Trần tâm niệm vừa động, một cái tiểu khôi lỗi rơi thẳng vào trên mặt đất, sau đó rì rào hướng trước nhanh chóng bò đi. Khôi lỗi thuật là cái thứ tốt, nhà ở lữ hành giết người đoạt bảo thiết yếu, về sau có cơ hội cũng muốn học một học. Nghĩ như vậy, La Trần bắt đầu hắn khó được thám hiểm hành trình. La Trần không ở đây sao? Mễ Quân Bình thần sắc bất thiện đứng tại đan đường bên trong, gặp nàng bộ dáng như vậy, Cố Thải Y có chút chần chờ. Bất quá, tại liền gọi hắn ra gặp ta. Hắn bế quan, khả năng ra không được. Cố Thải Y an ngay nói thật, rốt cuộc La Trần phân phó, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Bế quan, chỉ là một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, thường thường bế quan là cái quỷ gì? Không biết, còn tưởng rằng là cái gì đắc đạo chân tu, động một tí bế quan trăm ngàn năm đâu. Mễ Quân Bình hận nghĩ đến, sau đó đem một đống đồ vật nhét vào Cố Thải Y trên tay. Đây là hắn tháng trước chia hoa hồng, chờ hắn ra, đem những này cho hắn. Mặt khác ngươi kiểm lại một chút khoản, đến lúc đó thiếu đi đừng đến tìm ta. Đợi nàng đi rồi, Cố Thải Y mở ra cái túi, một đống kích thước cực kỳ tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch trong nháy mắt đập vào mi mắt. Trừ cái đó ra còn có cái nhìn quen mắt hộp gỗ nhỏ. Cố Thải Y há to miệng, có chút hoài nghi nhân sinh, La Trần hiện tại thu nhập cao như vậy sao? Chương 98, dinh dưỡng cái này cùng một chỗ. Nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.